Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có Cố Văn Cảnh cái này người trung gian hỗ trợ dẫn tiến, cho nên Thẩm Túc cùng Hoàng Vọng Ý nhận thức. Hai người đều biết lẫn nhau, có thể nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại thanh. Còn đều là Chu Lan theo dõi công lược mục tiêu. Khó tránh khỏi có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hoàng Vọng Ý bị Thẩm Túc đánh dấu chính mình công ty Hoàng Ảnh danh nghĩa. Đãi ngộ cũng không tệ lắm. Đối mặt tân gia lò lão bản, Hoàng Vọng Ý chần chờ một chút. Nói, kỳ thật ta còn biết một cái cùng chúng ta giống nhau người. Hắn cũng bị Chu Lan theo dõi. Thẩm Túc tò mò hỏi. Ai? Hoàng Vọng Ý xin lỗi cười cười. Thẩm Tổng, ngượng ngùng. Ta ở trưng cầu hắn đồng ý phía trước không thể nói ra thân phận của hắn. Bất quá Thẩm Tổng, ta có thể nói cho hắn thân phận của ngươi sao? Thẩm Túc nao nao, ngay sau đó cười cười. Nếu là đồng bệnh tương liên người, kia nhưng thật ra không sao. Thẩm Túc nhưng thật ra không có gì che giấu ý tưởng. Thật sự là bọn họ gặp được sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Liền tính nói cho những cái đó nghe không thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại người, bọn họ còn sẽ bị người thường trở thành sinh ra ảo giác bệnh tâm thần. Đại khái Cố Văn Cảnh cái này đề cập trong đó đương sự xem như duy nhất một cái nghe không được hệ thống thanh âm lại nguyện ý tin tưởng bọn họ. Người đi, Thẩm Túc trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng rất tò mò. Trừ bỏ Hoàng Vọng Ý ở ngoài, còn có ai? Hoàng Vọng Ý ở trưng cầu người khác đồng ý phía trước. Chẳng sợ đối mặt chính mình lão bản cũng sẽ không tùy ý tiết lộ người khác thân phận. Điểm này Thẩm Túc cảm thấy hắn làm được thực không tồi. Sau đó Hoàng Vọng Ý đi phim trường đóng phim thời điểm, ngầm tìm tới Tả Nghi. Đối hắn nói, ta lại gặp được một cái cùng chúng ta giống nhau người. Người nguyện ý cùng hắn nhận thức một phen sao? Tả Nghi hơi hơi kinh ngạc nói. Cư nhiên còn có người cùng chúng ta giống nhau. Ai a, tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi chính mình nam xứng chi nhất giả thiết, nhưng nam xứng cùng nam xứng chi gian cũng là có khác nhau. Tả Nghi cảm thấy chính mình hẳn là liền thuộc về nam số 2. Mà Hoàng Vọng Ý khẳng định xuất diễn so với hắn còn thiếu. Là nam số 3, tân toát ra tới một người. Tả Nghi rất muốn biết hắn là cái gì thân phận, thuộc về mấy hào nam xứng. Hoàng Vọng Ý nói, nếu ngươi nguyện ý cùng hắn nhận thức, ta mới có thể nói cho ngươi thân phận của hắn. Ngươi yên tâm, thân phận của ngươi không có nói ra đi. Tả Nghi nhìn biểu tình nghiêm túc Hoàng Vọng Ý, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng Hoàng Vọng Ý tuổi so với hắn còn đại, nhưng sớm liền tiến vào giới giải trí, Tả Nghi có thể so Hoàng Vọng Ý muốn lão bánh quẩy nhiều. Nhìn như vậy nghiêm túc cùng hắn giải thích Hoàng Vọng Ý, Tả Nghi tâm tình có chút phức tạp. Hảo a, rốt cuộc giống chúng ta giống nhau người ít như vậy. Nhận thức một chút cũng không có gì. Tả Nghi đồng dạng cũng không sợ bọn họ tình huống dị thường bị tiết lộ. Nói câu không dễ nghe, chẳng sợ bọn họ tình huống bị tiết lộ đi ra ngoài, còn có người tin tưởng là thật sự. Như vậy càng chịu mơ ước hẳn là Chu Lan trên người hệ thống, mà không phải bọn họ này đàn bị lựa chọn xui xẻo công lược mục tiêu. Sau đó Tả Nghi liền ở Hoàng Vọng Ý dẫn kiến hạ gặp được Hoàng Ảnh lão tổng Thẩm Túc cùng Hoàng Ảnh nhất ca ảnh đế Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt ba cái diện mạo xuất chúng soái ca, hơi hơi trầm ngâm. Chu Lan ở thế giới này lựa chọn mấy cái công lược mục tiêu, trừ bỏ Phương Phi Vũ, đã đều tụ ở chỗ này. Nhìn Tả Nghi cùng Thẩm Túc liêu đến rất hài hòa, Hoàng Vọng Ý ngồi ở một bên mỉm cười nhìn. Cố Văn Cảnh cái này nghe không thấy hệ thống thanh âm, bị công lược mục tiêu, giống như đều có điểm bị bỏ qua a. Tả Nghi ở cùng Thẩm Túc hiểu biết một chút lẫn nhau nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại chung để lộ ra tin tức, sau đó đều quay đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Thẩm Túc nói, như vậy xem ra Văn Cảnh chính là Chu Lan cuối cùng mục tiêu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tả Nghi ở nhìn thấy Thẩm Túc lúc sau, liền cảm giác nếu dựa theo thân phận tới quyết định xuất diễn nhiều ít nói. Hắn cái này nam số 2 thân phận khả năng giữ không nổi. Muốn biến thành nam số 3, ở Chu Lan nơi đó. Nam số 2 liền biến thành Thẩm Túc, yên lặng ở trong lòng cho chính mình bài địa vị Tả Nghi. Đang xem hướng Cố Văn Cảnh lúc sau, trong lòng khẽ thở dài một cái. Rối rắm chính mình là mấy hào nam xứng có ích lợi gì? Không đều là nam xứng sao? Nam xứng lại lợi hại cũng không phải nam chủ a. Tả Nghi nhìn so với hắn soái như vậy một chút Cố Văn Cảnh, mở miệng nói, Cố lão sư hiện tại còn không thể nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại thanh sao? Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Tả Nghi lại nói, kia Cố lão sư có tính toán gì không sao? Rốt cuộc ngươi nghe không thấy hệ thống thanh âm. Chu Lan tính kế ngươi, ngươi cũng không biết. Cố Văn Cảnh nhìn Tả Nghi, lại cười nói, biện pháp tốt nhất chính là thấy đều không cần thấy Chu Lan mặt. Kỳ thật chân chính khống chế quyền chủ động chính là chúng ta. Ở chúng ta sẽ không bị Chu Lan ngụy trang lừa gạt lúc sau. Mặc cho Chu Lan như thế nào ngụy trang, chỉ cần chúng ta không đối nàng sinh ra hảo cảm, kia cái gì hệ thống còn có thể cưỡng bức chúng ta thích nàng không thành. Hệ thống cuối cùng mục đích là vì cướp lấy khí vận. Mà nó cướp lấy khí vận thủ đoạn chính là làm công lược mục tiêu yêu ký chủ. Thông qua ký chủ làm trạm trung chuyển cướp lấy khí vận. Nếu có thể tùy ý cướp lấy người khác khí vận, này hệ thống cần gì phải phí lớn như vậy kính nhi đâu. Trực tiếp rút ra khí vận không phải được rồi. Cho nên hệ thống thương thành những cái đó đạo cụ táp, nhiều lắm là khởi cái phụ trợ tác dụng. Căn bản vô pháp trực tiếp làm công lược mục tiêu yêu Chu Lan. Cho nên Cố Văn Cảnh cấp Thẩm Túc Tả Nghi hoàng vọng ý khai ngoại quải lúc sau, bọn họ đã có thể nói là an toàn. Đến nỗi làm cho bọn họ cảm thấy dễ dàng nhất bị Chu Lan cùng hệ thống theo dõi. Tính nguy hiểm lớn nhất Cố Văn Cảnh, trong đó mới là chân chính đại boss. Ngay cả bọn họ ngoại quải đều là hắn khai. Tả Nghi nhìn Cố Văn Cảnh, vẫn là có chút buồn bực. Vì cái gì Cố lão sư nghe không thấy đâu? Chẳng lẽ hắn là cái giả nam chủ? Lâu, Cố Văn Cảnh hơi hơi có chút vô ngữ. Hắn vốn dĩ chỉ là không nghĩ nhiều chuyện, mới ở Thẩm Túc hỏi hắn khi thuận miệng nói một câu nghe không thấy. Như thế nào cảm giác cái này Tả Nghi giống như đặc biệt chú ý hắn? Thẩm Túc nói, cũng không phải ai đều có thể nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại đi. Tỷ như ta cái kia tiện nghi ca ca, Chu Lan hiện tại đều là hắn bạn gái. Hắn khẳng định cũng là Chu Lan công lược mục tiêu. Nhưng hắn lại không hề phát hiện. Cố Văn Cảnh trong lòng yên lặng nói, đó là bởi vì ta chưa cho hắn khai ngoại quải a, hắn hiện tại cùng Thẩm Túc là bằng hữu. Đương nhiên lười đến đi quản cùng Thẩm Túc có mâu thuẫn Phương Phi Vũ. Thẩm Túc nói, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Nếu Chu Lan cùng Phương Phi Vũ kết hôn, như vậy chúng ta có phải hay không liền an toàn? Liền tính không thể, hố một phen Phương Phi Vũ cũng là tốt. Thẩm Túc nghĩ đến tâm cao ngất Phương Phi Vũ ngày sau bị hút đi khí vận trở nên khốn cùng thất vọng. Hắn liền nhịn không được cười lên tiếng. Nghĩ đến chính mình trước kia bị Phương Phi Vũ hố quá nhiều lần trải qua. Thẩm Túc cảm thấy chính mình không tự mình động thủ đối phó hắn, liền tính chính mình thiện lương. Cố Văn Cảnh nhìn Thẩm Túc, nói, người quyết định này đại khái không thể thực hiện được. Bởi vì hệ thống cấp Chu Lan chân chính công lược mục tiêu hiển nhiên là ta. Nàng là không có khả năng cùng Phương Phi Vũ kết hôn. Này sẽ hạ thấp nàng nhiệm vụ xác suất thành công. Thẩm Túc cười hắc hắc, kết hôn không thành, vậy đính hôn đi. Đính hôn lại không thành, ta đây liền nghĩ cách xúc tiến hai người cảm tình phát triển hảo. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh khá tò mò Thẩm Túc muốn như thế nào xúc tiến Phương Phi Vũ đối Chu Lan hảo cảm độ. Vì thế hắn đều tạm thời hoãn lại đối hệ thống động thủ thời gian. Sau đó hắn liền nhìn đến Thẩm Túc một bộ đối Chu Lan sinh ra hảo cảm muốn theo đuổi nàng bộ dáng. Đối Chu Lan đại hiến ân cần, có người đoạt mới là hương bánh trái. Phương Phi Vũ đương nhiên càng thêm khẩn trương khởi Chu Lan cái này bạn gái tới. Mà Chu Lan thông qua xem xét Thẩm Túc hảo cảm độ, phát hiện Thẩm Túc cũng không phải thật sự thích nàng. Nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Thẩm Túc ái muội không rõ, mà là kiên định cự tuyệt Thẩm Túc lựa chọn Phương Phi Vũ. Này ở Phương Phi Vũ xem ra, chính là Thẩm Túc muốn cướp đi chính mình bạn gái. Nhưng bạn gái đối hắn không rời không bỏ, hảo cảm độ xoát xoát xoát bay lên. Sau đó Chu Lan liền phát hiện công lược thành công, có thể chạy lấy người. Nàng còn không có tới kịp cùng Phương Phi Vũ để chia tay, chỉ lấy kiếm được hảo cảm độ ở hệ thống thương thành đổi mấy chương dùng được với đạo cụ táp. Sau đó nàng liền phát hiện hệ thống xuất hiện bác, đặt ở hệ thống tạp tàu đạo cụ tạp lấy không ra. Hệ thống thương thành đồ vật toàn bộ biến thành màu xám, vô pháp đổi, lại sau lại hệ thống giao diện đều kéo không ra. Chu Lan kinh ngạc ở trong lòng không ngừng kêu gọi hệ thống, hệ thống, hệ thống mau ra đây, hệ thống ngươi làm sao vậy? Cố Văn Cảnh xa xa nhìn về phía mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc Chu Lan, câu môi cười, khí linh, bắt được sao? Hắn không có tự mình động thủ, mà là làm khí linh ra tay. Bởi vì đối phó hệ thống loại này tồn tại, khí linh mới nhất am hiểu. Đợi trong chốc lát, khí linh thanh âm mới ở hắn trong đầu vang lên. Chủ nhân, đã bắt giữ thành công. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ quang đoàn, mềm mại như là kẹo bông gòn khuynh hướng cảm xúc. Hắn duỗi tay nhéo nhéo, hiếu kỳ nói, đây là hệ thống. Khí linh đáp, đúng vậy, chủ nhân, ta tạm thời phong ấn nó, cũng cắt đứt nó cùng phía sau màn độc thủ liên hệ. Cố Văn Cảnh thần thức tham nhập tiểu kẹo bông gòn, sau đó cảm ứng được nồng đậm khí vận chi lực. Cả kinh nói, này chẳng lẽ chính là này chỉ hệ thống siêu tập khí vận chi lực. Nhiều như vậy, đến công lược bao nhiêu người a? Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía Chu Lan khi, trong ánh mắt liền có thương hại chi sắc. Chu Lan là cái thái kê, cùi bắp, tay mới công lược giả, nhưng này chỉ hệ thống đã có thể chưa chắc là tay mới hệ thống. Nhiều như vậy khí vận, hiển nhiên phía trước hệ thống còn có không ít nhậm ký chủ. Đến nỗi những cái đó tiền nhiệm ký chủ đi nơi nào? Ha ha, Chu Lan phát hiện chính mình hệ thống hoàn toàn biến mất. Liền hôi rớt hệ thống thương thành đều nhìn không tới. Nàng cả người đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Hệ thống đâu? Chu Lan phục hồi tinh thần lại lúc sau, trong lòng trần chờ suy nghĩ nói. Hệ thống biến mất, có phải hay không cùng nàng cởi trói? Như vậy nàng còn muốn hay không tiếp tục làm công lược nhiệm vụ? Lúc này Chu Lan di động vang lên. Phương Phi Vũ gọi điện thoại lại đây. Lan Lan, chúng ta đi xem váy cưới đi. Chu Lan do dự sau một lúc lâu. Nàng hiện tại không có hệ thống, giống như không cần công lược Cố Văn Cảnh. Như vậy gả cho hảo cảm độ đối nàng tối cao Phương Phi Vũ giống như là không tồi lựa chọn. Vì thế nàng đáp ứng nói. Hảo, Phương Phi Vũ cao hứng thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Ta đây lập tức lái xe tới đón ngươi. Quảng cáo, cách chương.